Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, điên cuồng, canh 2, Võ Thượng Nghĩa trừng to mắt, khó có thể tin, không thể nào đâu, Từ Khang khẽ nói, có gì không thể có thể hay sao? Hai người đi ra khỏi đại điện, sau này mặt đi đến, đi tới một mảnh không ngớt không dứt cổ kiến trúc bày ở bên trong. Từng tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa tiểu viện vơn quanh bốn phía. Từ Khang nói, người muốn giết Định Như hòa thượng báo thù, rất không có khả năng, dù thế nào luyện cũng siêu bất quá Định Như hòa thượng. Hay là ngẫm lại như thế nào luyện tốt võ công, đem đến báo thù cái khác Phật môn cao thủ a, trưởng lão. Ta muốn thử xem, Võ Thượng Nghĩa nói. Chúng ta trong tông chẳng lẽ sẽ không có thể vượt qua võ học của hắn. Huyết Dương Thần Công chính là mạnh nhất tâm pháp. Từ Khang lắc đầu nói. Dù cho luyện đến viên mãn, như tông chủ cùng chúng ta như vậy, chống lại Định Như hòa thượng cũng không có nắm chắc. Phục Ma Điện võ học trời sinh liền khắc chế chúng ta. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Võ Thượng Nghĩa, cắn răng nói. Từ Khang nói. Tông chủ một mực tại khổ tâm sáng lập một môn cùng loại với Phục Ma Điện võ học kỳ công. Dung hợp Phật môn cùng Huyết Dương Tông võ công chi tùy. Do đó có thể khắc chế Phật môn võ công. Ngăn được Phục Ma Điện cùng hắn dư bốn điện. Võ Thượng Nghĩa tinh thần chấn động. Từ Khang nói. Cho nên các ngươi đi làm hòa thượng. Tìm Phật môn võ công tinh túy. Phật hiệu huyền diệu. Chúng ta chỉ là tìm hiểu đi một tí Phật hiệu. Đối với Phật môn võ công cũng tu luyện đi một tí. Nhưng một mực không được hắn tùy. Võ Thượng Nghĩa nhíu mày nói ra. Phật môn võ công rất cổ quái. Phật môn võ công tâm pháp không khó tìm. Từ Khang nói. Khó chính là Phật môn võ công cần Phật hiệu tương trợ. Mà chúng ta tâm pháp cùng Phật hiệu là không hợp nhau. Rất khó dung hợp. Võ Thượng Nghĩa vội vàng gật đầu. Tìm hiểu Phật hiệu cảm giác. Cảm thấy không đúng. Từ Khang nói, dù sao không là từ nhỏ học Phật, bài học không đủ, rất khó chính thức xâm nhập đến Phật hiệu bên trong. Cho nên thế gian chỉ có ngũ đại điện, Phật môn tông phái so ma tông thêm nữa. Nhưng thực lực nhất kinh người nhưng lại ngũ đại điện. Hơn nữa cái này ngũ đại điện đều là ma cao một thước. Phật cấp một trượng, ma tông một khi thối lui, bọn hắn liền quy ẩn, Phục Ma Điện xuất thế tối đa. Chính là đại từ ân tự chấn tông chi điện. Chỉ biết là điện chủ thọ nguyên bất quá bách niên. Tựa như rực rỡ nhất khói lửa. Tách ra về sau liền dập tắt biến mất. Như Phật môn võ công cùng ma môn võ công thực đơn giản như vậy có thể dung hợp. Cũng sẽ không chỉ có ngũ đại điện rồi. Hơn nữa nghe nói cái này ngũ đại điện truyền thừa đến từ thiên ngoại. Cũng không phải là cái thế giới này truyền thừa. Tông chủ muốn học ngũ đại điện. Dung hợp Phật ma, có thể nói đảm phách 10 phần, nhưng thành công hy vọng xa vời. Võ Thượng Nghĩa chưa từ bỏ ý định hỏi. Trưởng lão, vị cô nương kia hội có biện pháp a? Từ Khang khẽ nói, đây là tự nhiên, nàng học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, chính là một cái Định Như hòa thượng. Một bữa ăn sáng, cái kia vì sao không ra tay giết hắn? Võ Thượng Nghĩa phẫn nộ nói. Từ Khang nói. Nàng tự nhiên có đạo lý riêng. Chúng ta đứng được không đủ cao. Thấy không đủ xa. Nhưng vĩnh viễn không muốn nghi vấn quyết định của nàng. Tuyệt sẽ không sai. Tất có thật sâu ý. Cái kia sư phụ bọn hắn tự không công đã chết rồi sao? Võ Thượng Nghĩa cắn răng oán hận nói. Chu cô nương cũng quá bạc tình a. Từ Khang biến sắc. Câm miệng. Võ Thượng Nghĩa nói. Tại không được vừa chết. Nàng làm được ra. Ta liền không thể nói trước. Ngươi thật to gan. Từ Khang chừng hắn liếc nói. Ngươi không sợ chết. Vậy chúng ta tông môn đâu? Ngươi làm phiền hà chúng ta tông môn. Lỗi liền lớn hơn. Ngoặc kép. Từ trưởng lão. Ta muốn gặp Chu cô nương. Võ Thượng Nghĩa khẽ cắn môi. Từ Khang nói. Ngươi thấy nàng làm gì? Năn nỉ nàng hỗ trợ báo thù. Hết hy vọng bỏ đi. Nàng như ra tay. Sớm sẽ giết Định Như hòa thượng. Hắn kỳ thật cũng âm thầm bất mãn. Ma tông 12 môn chỉ có Huyết Dương tông bị thương nặng nhất. Mà cái kia Định Như hòa thượng phát điên giống như Hết lần này tới lần khác chỉ tìm Huyết Dương Tông phiền toái. Bên cạnh Ma Tông không tìm, khiến Huyết Dương Tông thực lực đại tổn. Tình như vậy hình xuống, Chu cô nương nên xuất thủ, hoặc là lại để cho còn lại Ma Tông phân tán thoáng một phát định như hòa thượng chú ý, hoặc là trợ giúp Huyết Dương Tông. Nàng nhưng thật giống như nhìn không tới bên này tình hình bình thường. Thật là làm cho lòng người hàn. Bằng Chu cô nương bổn sự, nhất định thấy rõ, vì sao chậm chạp không hạ thủ. Hiển nhiên là đem Huyết Dương Tông trở thành mồi nhử, muốn sờ thanh phục Ma Điện cùng mặt khác bốn điện hư thật. Võ Thượng Nghĩa nói, ta muốn cho Chu cô nương truyền ta rất cao tuyệt học. Nàng học cứu thiên nhân, nhất định có càng mạnh hơn nữa võ công. Từ Khang lắc lắc đầu nói, ngươi cái này là muốn chết nha. Võ Thượng Nghĩa khẽ nói, đệ tử chết không có gì đáng tiếc. Nói sau không thể thay sư phụ báo thù, ta sống lấy cũng không có gì niềm vui thú. Chu cô nương không phải ai đều có thể mời đến. Từ Khang nói, chỉ có nàng đến tìm chúng ta là tìm không thấy nàng, sẽ không có khẩn cấp mời đến xử lý pháp. Võ Thượng Nghĩa không cam lòng hỏi, Từ Khang nói, tông chủ tuyệt sẽ không vì ngươi mà dùng gấp triệu chi pháp. Võ Thượng Nghĩa cau mày nói, cái kia tông chủ như thế nào mới chịu đáp ứng? Hết hy vọng a, Từ Khang đạo. Bọn hắn nói chuyện đi vào một gian tiểu viện. Từ Khang nói, ngươi ở nơi này ở lại a. Đại Ninh tự bên kia là không thể nào lại đi trở về. Võ Thượng Nghĩa lắc đầu, ta muốn cho sư phụ báo thù, nhất định muốn gặp Chu cô nương. Ai, ngươi nha. Từ Khang lắc đầu thở dài. Hắn thân là đường đường cao nhất trưởng lão, lại tự mình mang một cái tiểu bối đệ tử tới an trí, là giết gà dùng đao mổ trâu. Chỉ như vậy kiên nhẫn, là thụ Võ Thượng Nghĩa trung hiếu nhận thấy. Liều lĩnh muốn thay sư phụ báo thù, lại để cho hắn cảm giác thân thiết. Hắn sở dĩ có thể trở thành hôm nay nhất cao trưởng lão, lúc trước cũng là bởi vì thay sư phụ báo thù sốt ruột, dốc sức liều mạng cố gắng tu luyện. Nếu không là thay sư phụ báo thù tín niệm trèo chống lấy, tuyệt không đạt được một bước này. Hơn nữa cái này Võ Thượng Nghĩa tư chất rất cao, bất quá mãnh liệt báo thù chi niệm trèo chống, thành tựu sẽ so với chính mình rất cao. Võ Thượng Nghĩa nói, trưởng lão, giúp đỡ ta a. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, ta sẽ cùng tông chủ van cầu tình, xem hắn có thể hay không đáp ứng. Từ Khang đạo, đa tạ trưởng lão. Võ Thượng Nghĩa vui mừng quá đỗi. Hắn tiếng nói chợt rơi, bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Từ Khang quay đầu liếc mắt nhìn, một cái thanh niên áo lục phiêu nhiên tiến đến, ôm quyền nói, từ trưởng lão, tông chủ cho mời. Ân, ta liền qua đi, người đi trước đi. Từ Khang gật đầu, đi ra ngoài. Tiểu võ ngươi mà lại an tâm ở lại đó, ta đi theo tông chủ nói xem. Là, Võ Thượng Nghĩa ôm quyền cung kính nói, đi theo hắn đi ra ngoài. Muốn đưa Từ Khang đi ra ngoài. Từ Khang đi ra ngoài chi tế, bỗng nhiên chấn động, lập tức mềm nhũn yếu đuối. Võ Thượng Nghĩa chậm rãi thu hồi tay phải, mỉm cười nhìn xem hắn. Từ Khang khó có thể tin, hắn rất khó tin tưởng chính mình sẽ bị ám toán, hơn nữa không hề báo động bị ám toán. Võ Thượng Nghĩa nói, từ trưởng lão, đắc tội, ta nhất định muốn gặp đến Chu cô nương. Người như vậy như thế nào thấy nàng? Từ Khang trừng to mắt, té trên mặt đất, chỉ vào hắn nói, người thật sự điên rồi. Võ Thượng Nghĩa lộ ra điên cuồng thần sắc, oán hận nói, ta nhất định phải báo thù. Ai? Chấm ngoặc kép. Từ Khang nhổ ra một búng máu đến nói, vì báo thù, người muốn giết ta? Là, Võ Thượng Nghĩa nói, chỉ cần có thể thay sư phụ báo thù, như vậy trải qua, tông chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm Chu cô nương. Ta liền có thể nhìn thấy nàng, do đó cầu được càng sâu võ công. Người nha, thật sự điên rồi. Từ Khang lắc đầu nói, tông chủ trước hội tiêu diệt ngươi, Chu cô nương dù cho đến cũng sẽ trước hết giết ngươi, sẽ không truyền cho ngươi càng mạnh hơn nữa võ công. Ta muốn đánh cuộc một lần. Võ Thượng Nghĩa trầm thấp nói, hai mắt lóe điên cuồng thần sắc. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, Từ Khang rồi đột nhiên bay ra ngoài.